còn có loại tâm tình mất mát không từng xuất hiện trong quá khứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net